Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 316, Yêu Sĩ Tứ Trọng Hậu Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó Tô Mãnh không có được may mắn như hắn. Tên này chỉ là từ chi thứ tiến lên. Giữa đường không có bao nhiêu trợ giúp. Kết quả hiện tại, hắn vẫn đứng im với yêu sĩ cửu trọng trung kỳ cảnh giới. Còn Tô Mãnh đã là yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ. Sắp có cơ hội đột phá yêu sư. Thế sự thật sự quá là khó đoán. Tộc trưởng an tâm, Minh Mạt tộc lão chỉ bị thương ngoài da, không có ảnh hưởng gì đến thân thể. Nghỉ ngơi 1-2 ngày sẽ hoàn toàn bình thường. Tô Mãnh thu lại khí thế của mình. Hắn hiểu trong lòng của Tô học sinh đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là vấn đề này Tô học sinh không cần phải lo lắng quá. Tô Mãnh hắn tuy không ưa gì Tô Minh Mạt cùng Tô học sinh. Nhưng mà Tô Minh Mạt dù sao cũng là một tôn rất hiếm yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ của Tô gia. Như y có chuyện gì, Tô gia sẽ mất đi một đại sát khí trấn nhiếp bọn đạo trích. Nó sẽ làm cho toàn thể thực lực của Tô gia hạ xuống một cái bậc thang. Hắn là người cầm quyền chân chính hiện nay của Tô gia. Cái nào nặng cái nào nhẹ hắn cũng là biết đến. Nhất là trong bối cảnh trấn Nam Thành đầy biến động cùng sóng gió như hiện nay. Hắn sẽ không có ngu xuẩn đến độ làm chuyện hại mình lợi người. Như vậy ta ở đây xin chúc mừng đại trưởng lão có thể sớm ngày đột phá yêu sư chi cảnh. Đưa Tô gia chúng ta đi hướng huy hoàng. Tô học sinh khẽ ôm quyền đối với lại Tô Minh Mạt chúc mừng lời nói. Đại thế đã không còn trong sự khống chế của hắn nữa. Hắn cũng không thể nào làm gì khác là buông ra cái giá của mình. Chúc mừng cho đối phương. Nói thế nào, hắn cũng là Tô gia một thành viên. Vẫn luôn mong muốn Tô gia đi hướng phát triển tiến bước. Dù sau này hắn có không phải là người đứng đầu nữa cũng là như thế. Ha ha ha, không vội, không vội. Chúng ta phải lấy được tam giai hạ phẩm yêu quyết cái đã. Khi đó mới chúc mừng sau cũng không muộn. Tô Mãnh tiến đến đỡ Tô học sinh lên. Hắn cần chính là thái độ này của Tô học sinh. Chỉ cần Tô học sinh không tranh giành gì với hắn nữa, tất cả mọi chuyện đều có thể dễ dàng thương lượng. Ha ha ha, đại trưởng lão nói rất đúng. Tô học sinh cũng cất tiếng cười lớn. Tiếng cười mãn ân thù. Kể từ ngày hôm nay, hắn không cần cùng Tô Mãnh liều mạng sống chết tranh đoạt nữa. Cả hai người bọn họ chỉ cần bắt tay lại, đem Tô gia phát dương quang đại mới được. Tộc trưởng, còn vị trí thiếu tộc trưởng của Tô gia, chúng ta cũng nên sớm một chút định ra sẽ hợp lý hơn. Tô gia từ khi Tô học sinh lên nắm quyền đến nay vị trí thiếu tộc trưởng vẫn luôn bị khuyết. Lần này có cơ hội tốt, cũng nên định ra luôn. Theo ý của đại trưởng lão ai là người hợp lý nhất được chọn? Tô học sinh hắn không có con trai. Chuyện này thì ai cũng biết. Hắn cũng hiểu chuyện chọn người thừa kế không thể kéo dài tiếp tục như thế này được. Hôm nay Tô Mãnh đã lên tiếng. Nghĩ đến trong lòng của người này chắc chắn cũng có nhân tuyển thích hợp. Tộc trưởng, ngài thấy Tô Trục Lưu thế nào? Tô Mãnh đưa ra một cái tên. Tô Trục Lưu, Tô học sinh đúng là có ấn tượng với tên tiểu tử này. Thực lực không phải quá cao, nhưng làm người lắm mưu nhiều kế. Lần trước đến Trần gia làm loạn cũng do một tay tên kia sắp xếp đi. Cũng vậy, để người này thừa kế cũng không vấn đề gì. Trấn Nam Thành, Tiểu gia, La Lâm Thương hội xuất hiện tam giai hạ phẩm yêu quyết. Tiểu gia chúng ta bằng mọi giá phải tranh đoạt được nó. Tất cả mọi người đem hết tài sản còn cất giấu bên trong ra đây. Chúng là phải cùng những đại thế lực kia đánh một trận sống chết. Tiểu gia tộc lão Tiểu Thủ sau khi nhận được tin tức phát ra từ La Lâm Thương hội ngay lập tức phát ra mệnh lệnh tổng động viên. Trấn Nam Thành Kỷ gia, cơ hội cho chúng ta lật đổ sự thống trị của tam đại gia tộc đã đến. Không tiếc bất kỳ giá nào, cũng phải đem tam giai hạ phẩm yêu quyết thu về đến tay. Tộc trưởng Kỷ gia là Kỷ Nguyên sau khi nghe ngóng được tin tức cũng không thể nào bình tĩnh cho được. Trấn Nam Thành, Trấn Nam Đại Sơn, xoẹt, dầm, giống, chấm, tam giai hạ phẩm yêu quyết xuất hiện tại Trấn Nam Thành. Đây là cơ hội để cho ta có thể đột phá yêu sư cảnh giới. Tán tu yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ phòng hình tư sau khi đem một con nhị giai bát phẩm yêu thú tu mãng diệt đi. Cũng là nhìn về trấn Nam thành phương hướng tràn đầy hướng đến. La Lâm Thương hội bất ngờ đưa ra tin tức bán đấu giá tam giai hạ phẩm yêu quyết ra sau. Trấn Nam thành bên trong mạch nước ngầm dũng động. Ngoài trừ những thế lực quá lớn như Tô gia, Trần gia, Mang gia gia, tất cả thế lực nhỉ có ít tư sản trở lên nghĩ mình cũng có cơ hội đoạt đến quyển này tam giai hạ phẩm yêu quyết. Cũng liền bắt tay vào chuẩn bị thu gom tiền tài. Quyết định đánh một trận lớn. Không thành công cũng thành nhân. Ngoài ra những tán tu có thực lực, có tài lực cũng không muốn đứng ngoài cuộc chơi. Tất cả đều có tham vọng trở thành yêu sư cường giả. Không ai bảo ai, đều là chạy đến trấn Nam thành bên trong chờ đợi ngày mai La Lâm Thương hội đấu giá hội diễn ra. Trong lúc nhất thời, trấn Nam thành bên trong mạch nước ngầm dũng động. Tất cả đều vì thu gom thật nhiều tiền tài. Bất kỳ thủ để nào cũng có thể đưa ra. Vốn đã không thiếu chém giết trấn Nam thành, lại càng trở nên huyết tinh hơn bao giờ hết. Sáng sớm, trấn Nam thành, Trần gia, nội viện khu, số 203 biệt viện tu luyện thất. Đối với bên ngoài trấn Nam thành gió nổi mây phun vì chuyện La Lâm Thương hội tung ra bộ tam giai hạ phẩm yêu quyết cho lần này đấu giá. Trần Vân Thanh không hề hay biết gì cả. Hắn vẫn là đang chuyên tâm bên trong tu luyện thất này tiến hành bế quan tu hành. Tiêu hóa hết chỗ tốt mà trận chiến đêm qua với lại Trần Kim Tiền đạt được. Ông, yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ cảnh giới. Quả nhiên, thực chiến vẫn là nơi tốt nhất để gia tăng thực lực. Nội thị bên trong cơ thể mình một chút. Sau khi nhìn đến đầu thứ tư sĩ mạch đã hoàn toàn thông suốt. Trần Vân Thanh không khỏi hài lòng mỉm cười nói nhỏ. Sau trận chiến với lại Trần Kim Tiền, trở lại nói này, hắn không quan tâm đến Ngô Tiểu Diễm cùng Trần Kim Tiền hai người tâm sự nữa. Ngay lập tức đi vào nơi đây tiến hành kiểm tra những gì mình thu hoạch được. Có một điều hắn không ngờ là ngay sau đó lam hình lục ảnh của hắn cũng đã đạt đến viên mãn chi cảnh. Hai môn nhị giai trung phẩm yêu kỹ đều đạt đến cảnh giới viên mãn. Như cùng thi triển ra. Hắn hoàn toàn có thể đem một cái yêu sĩ thất trọng hậu kỳ diệt sát. Với loại cảnh giới này, như mấy ngày trước gặp Trần Hạ Bân, hắn hoàn toàn có thể diệt sát. Như y ở tại thời kỳ toàn thịnh, hắn tuy không đánh thắng, nhưng cũng có thể an toàn lui thân. Sẽ không có chuyện hắn phải sử dụng thủ đoạn không quang minh chính đại như trước. Không những như thế, trận chiến vừa qua cũng đã làm cho cảnh giới của hắn buông lỏng. Dựa vào cảm nhận của bản thân, hắn ngay lập tức bế quan tu hành. Không nằm ngoài dự đoán, hắn thật sự đã đột phá yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ. Còn rất là vững chắc nữa. Như muốn, khi nào hắn cũng có thể đột phá yêu sĩ ngũ trọng cảnh giới. Không luận yêu kỹ các loại, chỉ tính riêng tu vi hiện có. Tại Trần gia nơi này, hắn chỉ còn kém duy nhất có mỗi Trần Tiết Tùng mà thôi. Nhưng Trần Tiết Tùng là tu luyện cả 3 năm mới có thể đột phá đến cảnh giới hiện tại. Trong khi Trần Vân Thanh hắn chỉ cần không đến 1 năm đã đuổi kịp y, hắn không khỏi cảm thấy tự đắc đôi chút. Cái kia Trần Kim Tiền làm sao có thể làm được. Nhưng khi nhớ đến Trần Kim Tiền, Trần Vân Thanh như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân. Một chút tự đắc vì đuổi kịp đám nội viện thiên kiêu bên trong Trần phủ này liền là bị dập tắt không còn lại một chút gì cả. Hắn mất gần 1 năm để từ yêu giả cảnh giới lên yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ. Trong khi Trần Kim Tiền chỉ mất có 2 ngày thời gian từ yêu sĩ nhị trọng nhảy lên yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ. Một chân bước vào yêu sư chi cảnh, còn là không có chuyện tu vi tăng cao trở nên phù phiếm nữa. Hắn nghĩ nát óc cơ không có nghĩ ra. Trần Kim Tiền là dựa vào cái gì để có thể làm được như thế? Trong người Trần Kim Tiền chắc chắn sẽ có một bí mật hết sức là to lớn. Không kém bao nhiêu cho hắn. Thật sự là hắn rất là muốn biết bí mật đó là cái gì à. Trần Vân Thanh ta cũng không phải là không làm được như thế. Trần Vân Thanh nghĩ lại. Như muốn nhanh chóng tăng cao tu vi trong một thời gian ngắn. Hắn không phải là không thể làm được, chỉ cần đem hết tài nguyên hiện có trong tay thôn phệ, đưa vào đường nội mạch thứ 10. Không bao lâu nữa, hắn cảnh giới cũng sẽ như Trần Kim Tiền hiện tại, thậm chí còn cao hơn nhiều. Chỉ là cái này Trần Vân Thanh hắn cũng chỉ có thể nghĩ lại thôi. Con đường này quá nguy hiểm cùng không biết trước nguy hiểm. Hắn là một người cẩn trọng. Khi không có nắm chắc phần thắng, liền sẽ không có điên gì đem bản thân đi mạo hiểm cả. Trừ khi là rơi vào hoàn cảnh bất khả kháng. Như là lần trước tại Thái Đan các một dạng, mới có mấy ngày, liền ăn mất của ta hơn 10.000 viên hạ phẩm linh thạch. Mày ăn uống cũng thật là quá lớn đó chứ. Tạm thời bỏ qua chuyện đuổi theo Trần Kim Tiền một chuyện. Trần Vân Thanh đem dung thiên thần ngọc của mình ra xem. Nhìn nó đen như than một màu. Sắc mặt của hắn không khỏi tăm tối. 10.000 viên hạ phẩm linh thạch. Đó chỉ là con số tiêu hao từ 5 ngày trước khi cùng Trần Hạ Bân đối chiến đến nay. Hắn khi đó đã bỏ 10.000 viên hạ phẩm linh thạch đi vào bên trong cho dung thiên thần ngọc ăn. Làm cho màu sắc viên ngọc có chút chuyển xanh. Nghĩ nó sẽ giúp đỡ cho hắn ít nhất vài tháng. Nhưng không, chỉ đúng qua 5 ngày. 10.000 hạ phẩm linh thạch của hắn năng lượng đã không còn sót lại chút gì cả. Bình quân một ngày nó tiêu 2.000 viên hạ phẩm linh thạch. Bằng một tháng lợi bán bồi khí đan của hắn. Ăn uống khủng bố như thế này. Hắn trong lòng có ý nghĩ đem nó quăng đi một dạng. Ngay cả mấy tên yêu sư cường giả tu luyện cũng không có tiêu hao nhiều đến như thế này. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới. Cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách. Châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.